Vũ Toái hư không? Chương 345, đánh người đánh mặt, gocchuyenaudio.com. Hai kỵ sĩ té trên mặt đất, miệng phun ra một búng máu tươi, máu chảy tràn ngập, đẹp rực rỡ một cách quỷ dị. Long Thanh Sơn trên môi xe cảm thán một tiếng, một mặt ra lệnh binh lính đề phòng, một mặt hỏi Thủy Nguyệt Vũ. Huynh đài người phương nào? Chẳng phải thường nói trời cao có đức hiếu sinh, người bên đường giết người, thật trái với đạo của người và trời. Con rắn này thật dài dòng. Đi gì, Long Thanh Sơn là rồng mà hắn cố ý chửi là rắn. Thủy Nguyệt Vũ cúi đầu, lau chùi hai tay không dính một giọt máu, nhẹ giọng nói. Người chính là Long Thanh Sơn, tọa kỵ của Quang Minh Hoàng, vật may mắn của Thiên Minh Hải Quân. Ô, Long Thanh Sơn giận tím mặt khinh thường nói. Không phải, đều không phải, tiểu sinh không phải là vật may mắn, vật tổ tín ngưỡng của Thiên Minh Hải Quân Đồ Đằng trước giờ là vậy, huynh đài thấy quen thuộc cũng không có gì lạ. Dù sao ngươi cũng là sủng vật của Quang Minh Hoàng, Thủy Nguyệt Vũ nhún vai không sao cả, vừa nghiêm túc đánh giá dáng ngoài Long Thanh Sơn một chút. Thành thật mà nói, Thanh Sơn là hợp thể của Long tộc và Hùng tộc, nhìn uy phong lẫm lẫm, nhưng nhìn kỹ càng từng chi tiết sẽ thấy nó rất quái dị. Cho nên, vẻ tán thưởng trong mắt Thủy Nguyệt Vũ càng ngày càng khó che giấu. Con rắn, đợi ta giết Quang Minh Hoàng xong, ngươi làm tọa kỵ của ta đi. Thủy Nguyệt Vũ chỉ vào mặt Long Thanh Sơn, dung nhan như vậy thật là trời cao ban ân sủng cho ta, bởi vì ta mà sinh ra vật hỗ trợ. À, bọn họ nói chuyện trước cửa thành, sau cửa thành, sắc mặt trầm côn cùng mọi người đều có chút khó coi. Ca thư muội muội, ta hỏi ngươi một vấn đề, kẻ nào đáng sợ nhất? Bạch Tiên Nhi nhỏ giọng nói. Ca thư tình suy nghĩ một chút, kẻ đáng sợ nhất trong thiên hạ, chẳng có ai hơn kẻ tự luyến cuồng. Thủy Nguyệt Vũ, còn có kẻ đáng sợ hơn Thủy Nguyệt Vũ nữa đấy. Ca thư tình không đáp được, Bạch Tiên Nhi lớn tiếng nói. Đó là, một kẻ tự luyến cuồng gặp được một con mọt sách. Trời ơi, người nào nghe hiểu được bọn họ nói cái gì? Mọi người cười vang, ngoài cửa thành, nghe Thủy Nguyệt Vũ muốn mình làm nền cho hắn, Long Thanh Sơn giận dữ nói. Oanh, người kiêu ngạo quá mức rồi, bắt đầu ăn nói lung tung, bảo tiểu sinh làm nền cho ngươi. Tiểu sinh tuy bất tài, nhưng là Long tộc chánh thống. Bảo ta đi làm nền cho ngươi, chẳng phải là không biết thiên đạo. Hắn nhảy lên nóc xe, phẫn nộ mắng to lên, bất quá vệ đội Quang Minh Hoàng căn bản không nghe được hắn nói gì. Từ 3 năm trước đây, từ Thiên Minh Hải Quân lên tới Quang Minh Hoàng, hay dưới nữa là hỏa đầu binh phụ trách nấu cơm đều không ai có thể nghe hiểu được cổ ngữ Long Thanh Sơn nói. Chuẩn bị xung phong, một đại hán hùng tráng đi trong đám người ra, đầu chọc trang phục phiên tăng, chính là thân vệ đội trưởng của Quang Minh Hoàng, La Ma người Hồ. Cánh tay La Ma vừa giơ lên, vệ đội kỵ sĩ lập tức chia làm hai đội, tiền đội giơ cao trường mâu, hậu đội triển khai cung tên. Trận thế bố trí tốt rồi, La Ma nặng nề hạ cánh tay xuống. Mã cung thủ 3 vòng bắn một lượt, kỵ binh hạng nặng xung phong. Theo tiếng quát to của hắn, cung tên như mưa rào bao phủ Thủy Nguyệt Vũ, dưới sự yểm hộ của cung tên, kỵ sĩ xung phong cũng dục ngựa lao đến. Đều nói Quang Minh Hoàng chỉ am hiểu hải chiến, lục quân, bộ binh, kỵ binh cũng không đến nỗi tệ. Thủy Nguyệt Vũ cũng không nghe Long Thanh Sơn nói, hắn có chút hăng hái đánh giá cung tên đầy trời bay tới, con ngươi tràn đầy tự tin mị lực dần dần co rút lại, co rút lại. gocchuyenaudio.com, cuối cùng tập trung lại vào một mũi tên. Mũi tên này, là hướng trước mặt Thủy Nguyệt Vũ bắn tới. Tốc độ cực nhanh, góc độ cực xảo, hơn nữa vị trí lựa chọn sử dụng cũng vô cùng độc ác. Vừa nhìn đã biết nó xuất từ tay lão binh bách chiến. Bị một mũi tên như vậy khóa chặt người khác phần lớn là tức giận cùng sợ hãi, nhưng vẻ mặt Thủy Nguyệt Vũ lại là cực kỳ tán thưởng. Hắn cười dài tìm được trong đám người cung tiễn thủ kia tán thưởng nói. Nhiều mũi tên như vậy, chỉ có ngươi bắn vào mặt của ta. À, ta hiểu nơi này chỉ có ngươi là người sáng suốt, cũng chỉ có ngươi nhìn thấy được tuyệt thế phong tư của ta. Ngươi đố kỵ cho nên ngươi mới muốn hủy dung mạo của ta. Chấm, xem ra ngươi cũng là một người yêu thích cái đẹp, đã như vậy ta tạm tha ngươi một mạng, ai kêu ta không nỡ giết chết người biết thưởng thức ta chứ. Thủy Nguyệt Vũ nói liên miên, nói nhảm quá nhiều làm người ta giận sôi. Nhưng trong lúc hắn đang nói chuyện cung tiễn thủ kia giống như là bị một quả đấm vô hình đánh trúng, ngã bay lên giữa không trung. Mà sau khi hắn rời đội ngũ Thủy Nguyệt Vũ cười nhạt thở ra một cái. Tức giận, nhất thời đầy trời cung tên quay lại phương hướng cũ, ở đâu ra liền trở về đó, siêu, siêu, siêu. Một trận tiếng dây cung kích thích đầy trời tên nỏ chiếu vào trái tim chủ nhân của mình, toàn bộ đều rất công bằng, vô cùng tinh chuẩn nhắm vào chủ nhân của mình. Sau khi tất cả cung tiễn thủ chết hết, cung tiễn thủ ngã bay kia mới rơi xuống mặt đất. Hắn vừa bò dậy, vừa nhìn thi thể đồng đội bên cạnh sững sờ chốc lát, đột nhiên hét lớn.